đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, nhà ta đại sư tỷ, người ngoan thoại không nhiều. Thiên Đô Sơn Mạch, Hạ Tiểu Man sở dĩ biết tòa dạng núi này, vẫn là tại Linh Kiếm Tông thời điểm hiểu qua phương này địa giới khu vực. Mặc dù cũng không có tới qua, tòa dạng núi này cũng là các đại tông môn khai thác tài nguyên chủ yếu nơi trốn. Mà tòa dạng núi này cũng một mực kéo dài đến một phương khác hoàn toàn chính xác. Cũng tương tự có không ít tông môn xảy ra không có ở nơi này. Cho dù là những năm gần đây cường thịnh không ít Tử Dương môn tại đối mặt những cái kia cường đại. Tông môn lúc cũng muốn hạ thấp tư thái. Ngoài ra bên trong dãy núi còn ẩn núp vô số cường đại yêu vật. Người tu hành tự nhiên cũng là bọn chúng trong mắt con mồi. Nói như vậy, cho dù là đến đây lịch luyện đệ tử cũng chỉ sẽ ở bên ngoài đối mặt một chút phổ thông yêu vật. Dãy núi chỗ sâu, cho dù là thần khiếu cảnh tu sĩ cũng có thể là tao ngộ ngoài ý muốn. Mà giờ khắc này, Diệp Tiêu Tiêu cùng Hạ Tiểu Man chính hướng phía dãy núi chỗ sâu đi đến. Đã Thu Bạch Lộ tao ngộ đuổi bắt, kia chắc hẳn cũng đã trốn vào dãy núi chỗ sâu. Kỳ thật chuyến này có rất lớn sự không chắc chắn. Thu Bạch Lộ khả năng đã bị bắt đi, cũng có thể là đã rời đi nơi đây. Mà các nàng cũng chưa chắc tìm được cái trước. Dù vậy, tùy hứng Hạ Tiểu Man vẫn là quyết định tìm đến nàng. Theo Diệp Tiêu Tiêu, nếu như không phải sư tôn muốn nàng chiếu cố tốt Hạ Tiểu Man, nàng là tuyệt đối sẽ không bồi tiếp nàng làm loạn. Đại sư tỷ, thương thế của ngươi còn tốt chứ? Hạ Tiểu Man nhìn một chút bên người thiếu nữ sắc mặt. Hoàn toàn chính xác so ở cung điện dưới lòng đất thời điểm tốt hơn nhiều lắm. Không hổ là đại sư tỷ. Rõ ràng thuần dương các người đệ tử kia trúng độc sau liền ngã địa không dậy nổi. Mà nhà mình đại sư tỷ thế mà hiện tại liền không sao. Có lẽ là bởi vì công pháp bố trí. Hạ Tiểu Man tại tu tập Thiên Phương Kiếm Kinh về sau mới hiểu mình tại Linh Kiếm Tông sở học. Công pháp đến tột cùng là đến cỡ nào thấp kém. Thậm chí ngay cả Thiên Phương Kiếm Kinh khúc dạo đầu cũng không sánh nổi. Ngày đó bái sư thời điểm, Hạ Tiểu Man cảm thấy kia là nàng cho đến tận này lớn nhất phúc vận. Bái sư về sau nàng tu luyện so dĩ vãng càng thêm chăm chỉ. Chỉ hy vọng không cho sư tôn thất vọng. Mà lần này bởi vì chính mình tùy hứng mà chạy tới xa như vậy địa phương. Cũng không biết về sau sư tôn có thể hay không cảm thấy sinh khí. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua sư tôn tức giận bộ dạng. Trong ấn tượng của nàng, sư tôn một mực là phi thường hòa ái dễ gần. Ban đêm, Hạ Tiểu Man nhìn về phía ngay tại nướng thỏ thiếu nữ. Hỏi, đại sư tỷ, người gặp qua sư tôn tức giận bộ dạng sao? Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên giá gỗ con thỏ. Bất quá nàng vẫn là hồi đáp. Không có, nghe vậy. Hạ Tiểu Man liền chờ mong lấy nói ra. Sư tôn tính tình tốt như vậy. Cái kia sư tôn hẳn là sẽ không giận ta đi. Không nhất định. Tại sao vậy? Bởi vì ngươi sẽ gây chuyện. Diệp Tiêu Tiêu ngước mắt lườm đối diện thiếu nữ một chút. Hiện tại nhị sư muội là cái rất phiền phức người. Cái này ấn tượng đã trùng tại Diệp Tiêu Tiêu trong lòng. Nàng không thích cùng người thân cận cùng ở chung. Nhưng nhà mình nhị sư muội là cái như quen thuộc thêm lắm lời. Hơn nữa còn sẽ vì cái gọi là bằng hữu như thế bốc đồng đuổi đến mấy ngày đường tới cứu đối phương. Thật sự là cái siêu cấp phiền phức người. Nghe được nhà mình đại sư tỷ đối với mình đánh giá. Hạ Tiểu Man thì là cảm thấy có chút lúng túng cười ha hả. Cuối cùng nàng cũng nhìn về phía mình nướng thỏ. Nếu như sư tôn không mắng ta, ta ngược lại sẽ băn khoăn đâu. Diệp Tiêu Tiêu không nói gì, một bộ hoàn toàn không thèm để ý ý tứ, cầm lên mình nướng thỏ, từng ngụm bắt đầu ăn, lộ ra có chút thỏa mãn biểu lộ. Hạ Tiểu Man tại chú ý tới sau cũng không nhịn được cười hì hì. Nhà mình đại sư tỷ mặc dù bình thường lạnh như băng, nhưng ở ăn cái gì thời điểm lại có vẻ rất đáng yêu. Diệp Tiêu Tiêu chú ý tới ánh mắt, nàng nhìn về phía đối diện thiếu nữ, hỏi. Ngươi không ăn, ta, chấm ngoặc kép, Hạ Tiểu Man vừa định nói ăn thời điểm. Nàng liền chú ý tới nhà mình đại sư tỷ chính trực ngoác ngoác nhìn xem trong tay nàng cầm thỏ nướng. Nàng cười lắc đầu, ta không đói bụng, đại sư tỷ muốn ăn liền cho đại sư tỷ đi. Vậy ngươi thả kia, mặc dù nghe rất không khách khí, nhưng Hạ Tiểu Man liền thích nhà mình đại sư tỷ không khách khí. Mà liền tại Diệp Tiêu Tiêu vừa muốn bắt đầu xử lý cái thứ hai thỏ nướng thời điểm. Nàng bỗng nhiên đôi lông mày nhíu lại, dùng nguyên khí đem hỏa diễm dập tắt, sau đó liền đứng dậy, trốn đi. Hạ Tiểu Man khẽ vuốt cằm, không có chất vấn nhà mình đại sư tỷ quyết định. Hai người lập tức liền leo lên cao nhất trên cây, đem khí tức ẩn nấp đến cực hạn, như ban đêm con muỗi khó mà bị phát giác. Rất nhanh liền có một đoàn người từ một bên chảy qua. Một màn này cũng rơi vào hai người trong mắt. Hạ Tiểu Man ánh mắt đảo qua đám người kia phục sức. Nàng khẽ nhíu mày, những y phục này người phục sức thống nhất. Phía trên còn khe hở có tử sắc diễm dương tiêu chí. Không hề nghi ngờ là tử dương môn người. Bọn hắn tựa hồ muốn nói thứ gì. Vì nghe rõ ràng những người kia đang nói cái gì. Hạ Tiểu Man từ bên này cây nhảy hướng về phía một chỗ khác. Động tác nhẹ nhàng, để phòng bị tử dương môn người phát hiện. Vì cái lô đỉnh thật là làm to chuyện. Về phần nha, người biết cái gì? Đây chính là nguyên âm thái hợp thể. Nếu là có thể cùng song tu, nói không chừng ta đều có thể lập tức lẻn đến luyện khí cảnh đại viên mãn. Mà lại nguyên âm chi khí đối tương lai tu hành còn rất có ích. Trong đó một cái làm sư huynh, mắng cái gì cũng không hiểu sư đệ. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, mà lại ngươi là chưa thấy qua kia Thu Bạch Lộ. Kia thật là đẹp kinh vì thiên nhân, dù cho không phải nguyên âm thái hợp thể. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, sư huynh ngươi cười thật buồn nôn. Khụ khụ, sư huynh vội vàng thu liễm một chút, sau đó bất đắc dĩ nói ra. Đáng tiếc, chúng ta thiếu môn chủ không tốt cái này miệng. Nếu không cái này lô đình hưởng thụ thế nhưng là gấp đôi tư vị a, bọn hắn thiếu môn chủ tốt chiếc. Kia, tử dương môn trên dưới mọi người đều biết. Chúng ta lúc này thế nhưng là tiếp cái tốt sống. Chúng ta đợi một lát đi cùng Trần Sư Huynh báo cái đến. Sau đó đi tìm một chỗ đứng gác liền xong việc. Ta còn tưởng rằng có thể nhìn thấy cái kia. Nguyên âm thái hợp thể đâu? Nghe Sư Huynh nói như vậy. Tựa như là cái đại mỹ nhân a, vậy cũng không. Ngươi là không biết, chấm ngoặc kép, tại một bên khác trên cây. Hạ Tiểu Man cũng cảm thấy vui mừng vạn phần. Quả nhiên Bạch Lộ tỷ còn ở nơi này. Hiện tại chỉ cần đi theo những người này liền biết vị trí ở nơi nào. Mà liền tại nàng quay đầu chuẩn bị cùng nhà mình đại sư tỷ báo cáo tình huống thời điểm. Nàng chợt phát hiện cái sau người đã không thấy. À, người đâu? Người nào? Một bên khác bỗng nhiên truyền đến thanh âm khiến Hạ Tiểu Man ngẩn người. Đương quay đầu nhìn phía bên kia lúc, nàng lập tức mở to hai mắt. Đại sư tỷ, nhà mình đại sư tỷ thế mà đều đã bắt đầu động thủ. Cái này còn không có qua bao lâu thế mà liền đem người ta đánh lén rơi mất hai cái. Hiện tại chỉ còn lại ba người. Hạ Tiểu Man vội vàng từ trên cây nhảy xuống. Diệp Tiêu Tiêu mặt lạnh lấy đi hướng ba cái kia tử dương môn đệ tử. Bàn tay phải bên trên đã chảy rộng máu đỏ tươi. Xuất hiện quá mức đột nhiên. Lại là như thế quả quyết hạ sát thủ. Trực tiếp đem tử dương môn đệ tử dọa cho choáng váng. Nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Đại sư tỷ, lưu một cái. Hạ Tiểu Man cũng biết nhà mình đại sư tỷ người ngoan thoại không nhiều. Mà lại hiện tại nàng hàng đầu mục đích là tìm tới Thu Bạch Lộ. Cho nên cũng sẽ không đi ngăn cản. Nàng còn không đến mức thiện tâm tràn lan. Diệp Tiêu Tiêu nhìn xem kia còn lại ba người. Nhấc lên cổ tay chặt liền giết đi lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.